Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, cầu gặp trưởng lão. Đầu tiên tìm tới Thiết Nham Bảo, cũng thành công có thể cùng Kim Nham thống lĩnh đối thoại. Giao phó Thiên Mệnh Đại Sứ nhiệm vụ người chơi, thế mà còn có thể hướng Thất Lạc Thần Tộc đưa ra một cái yêu cầu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cao hứng phi thường. Thế nhưng là Kim Nham thống lĩnh một câu, liền làm cho tất cả mọi người lại cảm thấy có chút lo lắng. Đưa ra yêu cầu không thể quá phận, thứ này cũng ngang với là cho ra nhất định phạm vi hạn chế. Nhất định phải thận trọng cân nhắc sau chân quý lần này đưa ra yêu cầu cơ hội. Tôn kính thống lĩnh đại nhân, ngài biết chúng ta vừa tới Hòa Bình Thành, tuy nhiên nhân số rất nhiều nhưng dù sao thực lực hữu hạn. Nếu như chúng ta muốn cùng ma tộc đối kháng lời nói, thực lực bây giờ không khác nào chịu chết, cho nên ta trước mắt lớn nhất vô cùng cần thiết, mà có thể có một mảnh tông môn lãnh địa, để cho ta người có thể an toàn ở ngoài thành phát triển, chuẩn bị ứng đối tương lai tàn khốc chiến tranh. Không biết thống lĩnh đại nhân có thể hay không cho chúng ta có một khối nơi đặt chân. Lý Minh suy tư mấy giây thời gian, y nguyên vẫn là đưa ra lãnh địa nhu cầu. Đây là trước mắt hắn cần có nhất xác định một cái tình huống. Bất luận có hay không Thất Lạc Thần Tộc tồn tại, đây đều là hắn đầu tiên nhất định phải cân nhắc sự tình. Lý Minh lời vừa ra khỏi miệng, các đội hữu từng cái khẩn trương không thôi nhìn trước mắt chiến sĩ giáp vàng. Người yêu cầu cũng không quá phận, bất quá đáng tiếc là Hòa Hình Thành bên ngoài quan trọng địa hình đều đã bị chúng ta thần tộc chiếm cứ. Có chút địa hình khả năng các ngươi nhìn lấy không có có chỗ đặc thù gì, nhưng trên thực tế khả năng tồn tại chúng ta trọng yếu khu vực. Cho nên lãnh địa nhu cầu bản thống lĩnh cũng không có tư cách đáp ứng ngươi. Cái này đã liên quan đến chúng ta thần tộc hạch tâm lợi ích. Kim Nham thống lĩnh lời nói, làm cho tất cả mọi người tâm thoáng cái cùng nhau nặng hạ xuống. Thống lĩnh đại nhân không cần cuống cuồng cự tuyệt ta. Ta biết lãnh địa quản lý ngài cũng vô pháp làm chủ. Nhất định phải đạt được trưởng lão đại nhân cho phép. Cho nên ta trên thực tế yêu cầu chỉ có một cái. Cái kia chính là xin ngài làm cho ta thấy ở đây trưởng lão đại nhân. Lý Minh gặp hắn chuẩn bị cự tuyệt, liền mau nói ra chuẩn bị tốt điều kiện. Thực trong lòng của hắn đã cẩn thận suy nghĩ qua làm như thế nào nói ra điều kiện. Nhưng bất kể như thế nào, đều quấn không ra lãnh địa hai chữ. Cho nên hắn chuẩn bị hai điều kiện. Trước đưa ra một cái thăm dò vị này thống lĩnh đại nhân ý. Chỉ cần phát hiện không hợp lý, liền sẽ lập tức đổi giọng đưa ra điều kiện thứ hai. Đã ngươi không có tư cách phân chia lãnh địa, vậy hắn chỉ cần gặp một lần nắm giữ loại này quyền lợi trưởng lão đại nhân. Cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Cái này, ngươi muốn gặp trưởng lão đại nhân. Kim Nham thống lĩnh sững sờ, nghi hoặc hỏi, đúng, mời thống lĩnh đại nhân thay thông báo. Ta muốn mặt gặp trưởng lão đại nhân. Lý Minh gật đầu nói, tốt, a, đã phát sinh lớn như vậy sự tình. Ngươi muốn gặp trưởng lão đại nhân, bản thống lĩnh nhất định chuyển đạt ngươi ý kiến. Nhưng là trưởng lão đại nhân có nguyện ý không lấy gặp ngươi, vậy ta nhưng là không cách nào cam đoan. Kim Nham thống lĩnh gật đầu nói, nhiều tạ thống lĩnh đại nhân. Lý Minh kinh hỉ nói ra, đây là ta cho ngươi hồi văn kiện, mời ngươi đem hồi văn kiện giao cho Thiên Mệnh đại sứ a. Đến mức mặt ngươi gặp trưởng lão sự tình, mời ngươi hơi đợi một lát. Kim Nham thống lĩnh vung tay lên, từng đạo bạch quang bay về phía Lý Minh cùng các người chơi trước người. Mà hắn đã xoay người, theo hai cái phó thống lĩnh trung gian đi qua, hướng về vách núi cửa lớn nhanh chân đi đi. Đinh đương, tiếng kim loại va chạm lại lần nữa vang lên, bá bá bá, bạch sắc quang mang đã bay vào mỗi một cái tiếp vào lần này nhiệm vụ chính tuyến các người chơi trong thân thể. mỗi người trong bao cũng cùng nhau thêm ra một phần nhiệm vụ hồi văn kiện. Nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể tùy thời trở về giao nhiệm vụ, Phó Tử Yên nói ra. Các loại Minh Ca gặp hết trưởng lão cùng một chỗ trở về đi. Phạm Hoa gật đầu nói, mọi người tiếp tục chờ đợi ở nơi đó. Mắt thấy vị kia Kim Nham thống lĩnh tiến vào trong cửa lớn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm, hai vị phó thống lĩnh bỗng nhiên xoay người, một trái một phải hướng hai bên tách ra, nhanh chân đi hướng hai bên sắp xếp lít nhà lít nhít binh lính đội ngũ phía trước. Đinh đương, kim loại tiếng bước chân không ngừng vang lên, theo hai vị thống lĩnh đi vào binh lính phương trận phía trước. Bọn họ đồng thời giơ tay lên, tựa hồ ngay tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh giống như. Một giây sau hai đại phương trận binh lính bỗng nhiên cùng nhau quay người, hướng về vách núi phía dưới nhanh chân trở về, chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ cũng nhanh chóng thu nạp lên. Theo tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, hai bên hai đại phương trận N thần kim tộc các binh sĩ đã cấp tốc sắp xếp tại cửa lớn hai bên, hình thành một cái co vào trận hình phòng ngự. Bọn họ đây là muốn làm gì? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đã hoàn thành lần này nhiệm vụ, Thiết Nham bảo chính thức hướng các người chơi mở ra, giao nhận nhiệm vụ không cần lại tìm kiếm địa đồ. Lý Minh khẽ cười nói. Há, nguyên lai là dạng này a. Tất cả mọi người lập tức hiểu được. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này về sau, Kim Nham thống lĩnh đã đem Thiết Nham bảo cửa lớn chính thức mở ra, cũng hội một mực tại cửa tiếp nhận các người chơi nhiệm vụ. Những binh lính này liền bắt đầu thủ hộ Thiết Nham bảo an toàn. Hai vị phó thống lĩnh thu nạp đội ngũ về sau, liền một trái một phải đứng tại cửa lớn hai bên, dường như uy vũ hai tôn thần giữ cửa. Lý Minh lập tức mang theo các người chơi đi thẳng về phía trước, từng bước một đi vào cao lớn bên dưới vách núi, đứng tại cửa ra vào chờ đợi tin tức. Tuy nhiên Kim Nham thống lĩnh tiến vào pháo đài bên trong, tựa hồ là đi cùng trưởng lão thông báo tin tức, nhưng tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng không dám xác định thần tộc trưởng lão là không ngay ở chỗ này. Dù sao Hòa Bình Thành bên ngoài trong địa đồ, thần tộc thiết lập cơ quan ám đạo quá nhiều quá phức tạp, ai cũng không biết vị này nắm quyền lớn thần tộc trưởng lão hội giấu ở nơi nào. Bất quá không có để bọn hắn đợi bao lâu, mấy phút đồng hồ sau, cách đó không xa trong cửa lớn vang lên lần nữa quen thuộc tiếng leng keng. Từ phương xa chậm rãi tới gần cửa chính, cái kia thống lĩnh trở về. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, theo kim quang lóe lên, u ám trong cửa lớn sơn quật bên trong, thình lình đi ra một cái cao lớn kim giáp bóng người. Kim Nham thống lĩnh vậy mà chỉ có một người xuất hiện, nhanh chân đi đến cửa lớn trung gian. Trong các ngươi, chỉ có thể có một người tiến vào pháo đài mặt gặp trưởng lão đại nhân. Kim Nham thống lĩnh lớn tiếng nói, ta tới đi. Lý Minh cười gật đầu nói, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Phó Tử Yên nhắc nhở, các ngươi chờ khoảng đợi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Minh cùng các đội hữu bắt chuyện qua, liền đi nhanh lên hướng cửa chính, đi vào Kim Nham thống lĩnh trước người. Trong cửa lớn tình huống để hắn phi thường tò mò, bởi vì bên trong là một cái to lớn sơn quật, thông qua bốn phía trên vách núi đá thiêu đốt bó đuốc, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong mảng lớn vắng vẻ tràng cảnh. Căn cứ bó đuốc khoảng cách đến xem, sơn quật bên trong thông đạo một mực thông hướng nơi xa. Có vẻ như toàn bộ bên trong dãy núi đều bị thất lạc thần tộc toàn bộ đào xuyên. Bọn họ ở chỗ này không chỉ là thành lập phòng ngự cứ điểm đơn giản như vậy, khẳng định còn có càng lớn mục đích. Lý Minh trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trưởng lão đại nhân đã đáp ứng gặp ngươi một mặt. Đây là truyền tống kim lệnh, cầm lấy cái này tấm lệnh bài hướng về phía trước đi thẳng. tìm tới một chỗ tế đàn đi vào. Sử dụng lệnh bài liền có thể mở ra truyền tống. Kim Nham thống lĩnh vươn tay, một khối lệnh bài màu vàng óng tại bàn tay hắn tâm lóng lánh kim quang. Đa tạ đại nhân, Lý Minh cũng không khách khí, tiếp nhận lệnh bài về sau, liền trực tiếp vòng qua thống lĩnh đại nhân, trực tiếp đi hướng đại môn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.